Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 9. Giống như một số vương quốc cổ khác ở Đông Nam Á, người Champa không có truyền thống chép sử. Để nghiên cứu Champa cổ, các nhà khoa học rất vất vả và phụ thuộc rất nhiều vào những văn bản được viết trên những chất liệu vô cơ bền như gạch đá, đất nung, đồng và các vật dụng kim loại khác còn sót lại của nền văn minh này. Trong nguồn dữ liệu khá hiếm hoi đó, những tấm bia ký được coi như những cuốn sách sử vô giá. Đã hơn một thế kỷ kể từ khi Camille Paris tìm ra Mỹ Sơn, chỉ riêng mảng văn bia đã có hàng chục chuyên gia tiếng Phạn và tiếng Chăm cổ lao vào nghiên cứu. Nhưng những gì họ làm được chỉ là một phần rất nhỏ, và những bí ẩn trên đó vẫn đang chờ các nhà khoa học trong tương lai giải mã. Trên những cuốn bách khoa toàn thư đó, người ta có thể tìm thấy bất cứ lĩnh vực nào mà mình yêu thích, từ lịch sử, tôn giáo, văn học, kiến trúc, điêu khắc. Đây là một tài sản vô giá của dân tộc Chăm và của người Việt Nam, là nguồn cảm hứng vô cùng tận cho bao thế hệ văn nghệ sĩ. Có một điều nên nhớ, cổ nhân Champa kiến tạo ra những kiệt tác và kiến trúc điêu khắc đó không phải để cho lớp con cháu sau này ca tụng mộng mơ, mà là để phục vụ cho mục đích thờ cúng của tầng lớp tu sĩ và quý tộc đương thời. Vô số của cải được dâng cúng cho các vị thần Bà La Môn được ghi lại rõ ràng cụ thể trên bia ký, từ chủng loại và khối lượng như vàng bạc, đá quý, hầm mỏ, đất đai và lãnh địa. Và điều này dẫn đến sự suýt xoa dòm ngó của những tên trộm đồ cổ. Vì vậy, trong những nơi cất giấu của cải này, luôn kèm theo bùa yểm và những lời nguyền trừng phạt kẻ xấu. Bia ký Champa cũng vậy, không khó để nhận ra các thông điệp lạnh lùng đó. Đơn cử một tấm bia đặt trước tháp A1. Đây là ngôi tháp đẹp nhất ở Mỹ Sơn và được xếp vào hàng kiệt tác của kiến trúc Champa cổ. Tiếc thay, công trình này đã bị phá hủy bởi bom đạn, nhưng di chỉ khắc trên tấm bia này vẫn là những lời nguyền bất hủ. Dòng thứ 9 và thứ 10 của mặt B tấm bia chữ Phạn này viết: ai giữ gìn các đồ cúng thần này thì công đức thuộc về người đó. Ai không gìn giữ mà phá hoại thì người đó sẽ tự thiêu hủy. Buhares Varasvami thấu hiểu. Cũng ngay bên cạnh tháp A3, bài minh khắc năm 657 của vua Prakasahama có 55 dòng tiếng Phạn được tìm thấy. Mặt B câu thứ 30 viết: kẻ nào phá hoại đền tháp và đồ thờ cúng, kẻ đó sẽ ngã gục, không hề được tha thứ, hệt như chịu hậu quả muôn đời về tội giết người Bà La Môn. Một bia ký tìm thấy ở An Vĩ, Quảng Nam, có niên đại thế kỷ thứ 9, dường như chỉ có một chức năng duy nhất là khuyến cáo và đe dọa. Bất kỳ mảnh vỡ nào của tấm bia này cũng thấy những dòng chữ nói về những con sói trắng, sói đen sẽ xé xác bất cứ kẻ bất lương nào đụng đến những gì thuộc về thần linh. Thực tế đã chứng minh, những lời nguyền bí ẩn trên không phải là những lời dọa suông. Mắt Kỳ Phương hoa lên khi dòng chữ kỳ lạ đang nhảy múa trước mặt. Anh cúi người xuống cho máu thông suốt lên não, rồi thở sâu cho dưỡng khí tràn ngập buồng phổi. Khi đã đạt độ tỉnh táo cao nhất, anh tập trung vào Yoni với hy vọng điều mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, dòng chữ nổi rõ trên lớp máu đen sánh hiện rõ hơn bao giờ hết. Kỳ lạ là trước đó anh và viên cảnh sát đã nhìn hàng chục lần mà không ai phát hiện ra điều này. Ai đã viết ra nó? Khi anh và Lê Đại Hắc đàm đạo bên ngoài, không hề có ai bước vào. Mấy viên giám định thì không thể viết, mà viết được thì có cho vàng họ cũng không dám. Một kẻ lạ thừa cơ lẻn vào đây lại càng không thể. Kỳ Phương cố giải thích rằng quá trình ngưng kết của chất lỏng diễn ra rất chậm và tĩnh. Và lại máu đen trên mặt đá sần sùi nằm trong màn đêm rất khó nhìn. Mặt chất lỏng lại có tính phản xạ cao, nên khi anh chiếu đèn vào, thì hình ảnh nhìn thấy là của bức tường gỗ ghế xung quanh. Giờ đây dưới ánh sáng tự nhiên, nó hiện rõ chân thực hơn. Nó hiện rõ chân thực hơn bao giờ hết. Kỳ Phương biết đây không phải là chữ Lào hay chữ Thái. Nó cũng không hề giống nhóm chữ Môn Khmer mà người Campuchia và nhiều dân tộc Đông Nam Á đang dùng. Mới nhìn thì rất giống chữ Chăm hoặc chữ Malay cổ, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải. Nó có vẻ cũng có nguyên âm, phụ âm, dấu âm trên dấu âm dưới và cả móc câu y như chữ trăm. Nhưng tuyệt đối không phải, mà hệt như một người anh em sinh đôi trên trời rơi xuống mà ta chưa thể biết tên. Mà nếu không phải chữ trăm truyền thống thì có thể là chữ trăm cổ hoặc một ngôn ngữ nào đó trong số hơn 150 ngôn ngữ thuộc hệ Mã Lai đa đạo chăng? Người viết chữ lên đây với kẻ giết Pol có phải là một? Nhìn giống chữ con tanh máu người đầy câu móc tua tủa, như một bó run lạ vừa đổ đất ngoi lên, đang ngoe ngoe trước mặt, Kỳ Phương cuộn lên từng cơn tầm lợm. Như sợ dòng chữ lại biến mất đột ngột như lúc xuất hiện, anh lấy giấy bút nắn nót sao chép y nguyên, rồi cất kỹ vào túi sau, như sưu tầm được một ngôn ngữ lạ. Kỳ Phương đứng hồi lâu ngắm nghía, mỗi loại chữ cổ có một quy luật viết khác nhau, khi đọc không đúng chiều hoặc ngược hướng sẽ không nhận ra mặt chữ. Đã đi ba vòng và thử các góc độ, nhưng các ký tự đó vẫn là một câu đố hiểm hóc. Mà có thể đây không phải là chữ, mà là bút tích có ý đồ của hung thủ. Trong thế giới của những hội kín, sau mỗi vụ án thủ phạm thường để lại thông điệp nào đó trên hiện trường. Đó là một thông tin, sự thách thức hoặc một đe dọa. Một số hung thủ còn để lại những biểu tượng hay mật mã mà có khi nhân loại mất nhiều thế kỷ cũng không hiểu nổi. Vụ án Tam Mam Sút là một trong những bí ẩn lớn nhất của Australia khi cảnh sát tìm thấy một dòng chữ bí ẩn trên mẫu giấy giấu trong túi quần nạn nhân mà hơn nửa thế kỷ nay người ta vẫn bó tay không giải được. Hội Tam Điểm, Hội Illuminati, Hội Tam Hoàng hay tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda cũng có những mật mã để đời như vậy. Kỳ Phương nhận ra đã đến lúc phải chuồn khỏi đây để nhường lại cho Lê Đại Hắc cùng các chuyên gia mật mã và cổ ngữ học. Ngay lúc anh định bỏ đi thì có tiếng xe đỗ nhẹ ngoài bờ suối. Có bốn người xuống xe rồi đi rất nhanh về phía anh. Kỳ Phương mừng rỡ nhận ra tốp sư phụ của mình và một cô phóng viên quen mặt. Anh vẫy tay kêu to. Mời mọi người vào đây. Giáo sư Huỳnh Lẫm đáp lại từ xa với khuôn mặt nghiêm trọng. Ông dẫn đầu đoàn tiến thẳng vào tháp như chính ông mới là chủ nhân đích thực của nó. Kỳ Phương và Mộc Trần đứng ngoài để dành không gian cho ba người đàn ông đi vào. Tiến sát đài thờ, giáo sư Huỳnh Lẫm nghiêng mình đứng lại. Hai người khác dàn ra hai bên và cúi xuống như đang làm một nghi thức nào đó. Thấy khuôn mặt giáo sư Huỳnh Lẫm đột nhiên căng thẳng và ông giữ nguyên tư thế cúi đọc rất lâu mà không ngẩng lên. Nghĩ rằng thầy cũng đang bí, Kỳ Phương ném một câu vào trong. Thưa các thầy, em đã cố tìm hiểu, nhưng chịu. Giáo sư Huỳnh Lẫm vẫn giữ nét mặt kính cẩn lẫn kinh ngạc. Có lẽ trong cuộc đời khảo cổ và dịch cổ ngữ của mình, chưa bao giờ ông nhìn thấy một chữ viết quái lạ đến thế. Hơn nữa nó lại viết bằng máu trên một biểu tượng tôn giáo thiêng liêng. Tiến sĩ Phú Thành Tài lùi lại một bước, lấy tay che miệng nói khẽ. Chữ của quỷ dữ. Tiếng thì thào của ông ta như làn gió buốt len vào tai mọi người. Giáo sư Huỳnh Lẫm quay mặt lại, nhìn giết vào mắt ông ta. Kỳ Phương cũng nghĩ như thế, nhưng anh hỏi sang hướng khác. Thưa thầy, có phải là hệ chữ phạm hay trăm cổ? Hỏi thế sai bét. Giáo sư Huỳnh Lẫm đáp khô khốc. Vậy thì theo thầy là hệ chữ gì ạ? Tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi. Trên các bia ký của Champa chỉ dùng một hệ thống chữ viết duy nhất để biểu đạt. Đó là hệ thống chữ Brahmi vay mượn từ Ấn Độ. Mà có tới hàng trăm hàng ngàn ngôn ngữ sử dụng hệ thống chữ viết Brahmi. Tôi làm sao biết hết? Giống như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và cả tiếng Việt, mượn hệ thống chữ Latin để viết và phiên âm cho ngôn ngữ của mình. Vậy chữ phạn và trăm cổ khác nhau như thế nào? Mộc Trần đánh bạo hỏi. Giáo sư Huỳnh Lẫm chậm rãi giải thích. Tiếng Sanskrit hay còn gọi là tiếng Phạn là ngôn ngữ kinh viện của người Ấn Độ, có từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nó bắt đầu du nhập theo các nhà truyền giáo và thương gia vào Champa từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Bia võ cạnh, văn bia tiếng Phạn đầu tiên của Đông Nam Á là minh chứng. Sau khi du nhập vào Champa, người Cham đã tiếp thu và không ngừng cải tiến để tạo ra một loại chữ viết riêng gọi là chữ Cham, tương tự như chúng ta nội địa hóa chữ Hán thành chữ Nôm. Hiện nay ta tìm đỏ mắt, may ra chỉ còn một vài nhà nho thập cổ Lai Hy còn nhớ được chữ Nôm. Người đọc được chữ trăm cổ còn hiếm hơn vạn lần. giáo sư vừa nói. Kỳ Phương hỏi, đây không phải là chữ phạn hay chữ chăn. Vậy có hay không một cộng đồng người bí ẩn nào đó đang sử dụng chữ này ngay trên đất nước ta? Giáo sư Huỳnh Lẫm chau mày lại. Người Malay cổ, người Khmer cổ, cư dân đảo Sumatra và nhiều dân tộc Nam Á trước đây cũng có chữ viết khá giống với chữ chăm cổ. Sau bao thế kỷ họ đã biến đổi và sẽ nhanh khác xa nhau. Tôi đã thuộc lòng nhiều bộ sưu tầm ngôn ngữ kim cổ, kể cả của Ammonia, Cabatong và Mosey, nhưng thú thật kiểu chữ này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hay đây là chữ của Thánh Thần? Mộc Chân buột miệng. Cô muốn rút lại câu nói của mình khi thấy vị giáo sư già đang rất nghiêm túc. Hết quỷ dữ rồi lại thánh thần, các người khéo nghĩ những thứ đâu đâu, nhưng điều gần gũi và khoa học hơn thì lại không nghĩ ra. Đó là gì ạ? Đây đích xác là chữ của tiền nhân. Cả đoàn vô cùng ngạc nhiên, vốn rất ngừa những gì gây sốc và ly kỳ. Cô phóng viên vội vã chụp lấy hỏi dồn. Chữ tiền nhân? Chẳng lẽ tiền nhân vừa hiện về để viết lên đây sao? Cô nói đúng. Người vừa viết chữ này sống cách đây hơn 1.000 năm. Ai nấy vô cùng bối rối vì câu nói hoang đường đó lại thốt ra từ miệng một nhà khoa học lão làng. Nếu là tiến sĩ tài thì Kỳ Phương đã bác bỏ thẳng thừng. Nhưng đây lại là vị giáo sư cổ ngữ giỏi nhất mà anh từng biết. Sau Paul, chắc chắn ông là chuyên gia số 1 về phạn ngữ trên giải đất chữ S này. Kỳ Phương nhòi tới bệ thờ, quỳ hai chân xuống để nhìn lại dòng chữ lạ. Càng nhìn anh càng không thể tin nổi vào mắt mình. Tuy không phải là chữ phạn hay chữ chăm, nhưng nét viết y hệt như trên các bia đá Champa hơn 1.000 năm tuổi. Sự chuyển biến minh văn ở Champa liên hệ mật thiết với dòng chảy văn học Ấn Độ đương thời. Những bia ký mà người ta tìm thấy ở miền Trung Việt Nam trước thế kỷ thứ tư, mà bia võ cạnh là điển hình, có nét chữ dạng cong của vùng Nam Ấn. Sau đó, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ bảy, chữ phạn ở Champa có dạng vuông của Bắc Ấn. Rồi khoảng từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ tám trở đi, lại quay trở lại dạng tròn ban đầu. Còn từ thế kỷ thứ 13 cho đến khi nền văn minh này suy tàn, chữ chăm vẫn duy trì nét cong móc nhưng phóng khoáng và lược bỏ nhiều ký hiệu phụ âm rườm rà nên đơn giản hơn. Nét chữ bằng máu trên Ioni này lại là loại cong tròn kiểu Nam Ấn, rất giống kiểu chữ thảo trên tấm bia Đông Yên Châu từ thế kỷ thứ tư, do vua Chambhara và Man khắc dựng. Kỳ Phương dám cá rằng giáo sư Huỳnh Lẫm và ngay cả Paul có tài thánh cũng không thể viết nổi chữ này, cho dù dành cả ngày để nắn nót. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ vừa viết lên đây có bàn tay và khối óc của người cổ đại. Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán bết tóc của anh. Giáo sư Huỳnh Lẫm có thể đã cường điệu, nhưng xét về cổ tự học, ông ấy chưa bao giờ sai. Khổ nỗi, nếu đúng như lời ông nói, thì tiền nhân vừa hiện về thật sao? Tiền nhân nào? Ai? Không lẽ vua Chăm tái thế để trừng phạt, rồi ký tên mình bằng máu nạn nhân? Hoang đường. Trước khi cất tiếng hỏi giáo sư Huỳnh Lẫm, anh phải tự hỏi chính mình. Và khi nào bộ óc của anh thật sự bất lực, anh mới cần người khác. Nếu Paul bị người xưa trừng phạt, thì phải xem lại việc làm của ông ta thực chất là gì. Những lời nguyền trên bia ký dân đe kẻ mạo phạm thần linh vẫn còn trơ trơ ra đó. Kỳ Phương biết mình đang đối mặt với hiện tượng dị thường nhất trong đời và thấy e ngại cho viên cảnh sát đang cố công đuổi theo một bóng ma. Giọng giáo sư Huỳnh Lẫm vang lên. Các người hãy nghe cho rõ và đừng bao giờ quên. Những người chung quanh vẫn im re, giọng tai đón lấy từng tiếng sắp tuôn ra khỏi miệng ông. Có lẽ hàng chục năm đứng trên bục giảng, đối với ông chưa có lớp học sinh nào mà học sinh tập trung cao độ như vậy. Tiếng ông long trọng gióng lên như đang sắp đọc lời phán xét. Theo sử Trung Hoa, năm 445, vua Tống sai thứ sử Giao Châu là Đàn Hóa Chi đánh chiếm Champa, cướp được vô số đồ cúng bằng vàng bạc, riêng tượng vàng lên tới vài chục vạn cân. Khi về nước, Đàn Hóa Chi đêm đêm bị ma hiện lên đòi lại đồ cúng, y sợ hãi suy sụp, không lâu sau thì lìa trần. Năm 605, tên tướng cướp Lưu Phương của nhà Tùy đến Mỹ Sơn xâm lược và cướp lấy 18 bộ thần chủ bằng vàng trong đền tháp rồi mắc bệnh lạ lăn ra chết trên đường về. Vua Khmer bách chiến bách thắng Suryavarman II, sau khi đưa quân càn quét và dọn sạch của cải ở Mỹ Sơn, đã chết mất xác trước khi trở về. Trong cuốn lịch sử Đông Nam Á của giáo sư Han, còn ghi chép sự kiện thủy quân Java tấn công Champa và cướp đi một pho tượng Shiva bằng vàng có kích thước lớn hơn người thật trong một ngôi đền ở Panduranga. Tuy nhiên, chuyến thuyền tội lỗi ấy đã không bao giờ cập bến. Ông trùng giọng rồi tiếp. Chưa có thống kê đầy đủ, nhưng ta tin rằng không ai đụng đến thần hộ mệnh của người Chăm mà toàn mạng trở về. Này Pol chết, chết bất đắc kỳ tử tại đây lại là chuyện vô cùng cấm kỵ. Thần linh nổi giận thật rồi. Giọng ông run lên, ông định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Nhưng chỉ ngần ấy đã đủ làm cả bọn hoang mang. Giáo sư Huỳnh Lẫm vốn xem tôn giáo là một thứ xa xỉ và càng không bao giờ tỏ ra mê tín. Ông say mê nghiên cứu tâm linh, nhưng luôn khẳng định mình là một người duy lý. Kỳ Phương bấy lâu nay xem ông là mẫu mực của trí tuệ, nhưng những gì ông vừa thể hiện lại chứng tỏ ông đang tin vào thần thánh. Ông đã thay đổi, và đây cũng là lần đầu tiên ông cởi tung chiếc áo vô thần trước mặt người khác. Mà thật ra không riêng gì ông, những gì diễn ra tại thánh địa sáng nay đủ làm những bộ óc sáng nhất phải đặt dấu hỏi về tính năng của lời nguyền. Thưa thầy, Kỳ Phương nói, trong lịch sử Champa, người ta xử tội những kẻ xúc phạm thần linh như thế nào? Có phải là tế máu? Trên các bia ký và trong các nghiên cứu của Tây lẫn ta, Bergener, Boisilier, Finos, Ngô Văn Doanh, Trần Kỳ Phương cũng có viết về lễ tế tù binh và tội phạm tại đền tháp, nhưng không ai nói rõ cách thức hiến tế ra sao. Đó chỉ là nghi lễ tượng trưng hay là màn giết chóc đẫm máu thì không ai biết. Nhìn sang các nền văn minh khác, đến nay sử sách họ vẫn lưu truyền rõ ràng rằng người Maya hiến tế thần mặt trời bằng cách mổ bụng nô lệ, moi tim và lấy máu tưới lên các tượng thần. Hay khi hiến tế thủy thần, họ lại ném các cô gái đồng trinh xuống giếng thánh. Người Mexico và Peru cổ cũng không kém phần man dợ khi lột da người để phục vụ cho nghi lễ. Quân La Mã trước khi cất quân đi chinh phạt có lễ tế thần bằng cách chôn sống hai người đàn ông và hai người đàn bà để cầu may. Còn tại Luang Prabang, Lào, vẫn còn truyền thuyết tế phi bằng cách chặt đầu các cô gái trinh tiết xinh đẹp vào ngày lễ Buôn Pi Mây. Người Chăm không chép sử, họ không có sử gia, mặc dù chúng ta đã dịch gần hết 200 văn khắc và hàng ngàn thư tịch chép tay cổ, nhưng hiếm có tài liệu nói đến việc tế người. Có giả thuyết rằng cổ nhân đã hủy hết tài liệu loại đó. Đây là lỗ hổng tư liệu trầm trọng và bằng chứng đã tan vụn theo hàng trăm tấm bia. Dù sao... Ông lặng đi nhìn bệ thờ với ánh mắt đầy xúc động, rồi nói tiếp. Tuy hành vi giết người tế lễ này là tội ác, nhưng nghi thức hiến tế này hắn học ở đâu, hay ở tài liệu nào thì không thể xem thường được. Chúng ta phải mổ xẻ dưới góc độ khoa học lịch sử. Có thể một tu sĩ đắc đạo, đội mồ chui lên để giáng thế một nghi lễ nguyên thủy xa xưa. Đúng là ông già không còn tỉnh táo. Tiến sĩ Phú Thành Tài nhúc nhắc định chui ra, nhưng ông nghĩ bỏ đi lúc này cũng không đặng, bèn xen vào một câu. Nếu là cúng tế, vậy tại sao không có Linga? Đạo Bà La Môn cúng thần mà không có Linga, khác gì tượng Phật không đầu? Tiến sĩ Tài hỏi đúng điều mà Kỳ Phương đang băn khoăn. Giáo sư Huỳnh Lẫm quay phát sang, đỉnh mũi ông ta chỉ cách vành tai Phú Thành Tài nửa gang tay. Không có Linga không có nghĩa là thiếu biểu tượng dương khí. Dương khí? Phú Thành Tài vặc lại. Vậy dương khí ở đâu hả thầy? Kẻ hành lễ đã làm một phép thế. Thay thế? Hắn dùng cái gì thay thế Linga? Giáo sư Huỳnh Lẫm trò tay vào lòng Yoni. Chính dòng chữ kia là biểu tượng dương khí. Phú Thành Tài há hốc mồm. Quả là thầy mình có cái nhìn rất sáng tạo và thú vị. Vị tiến sĩ chợt nhớ đến cuốn sách viết về bùa chú, biểu tượng và hình nhân thế mạng của người Chăm cổ, rất lôi cuốn bởi tính kỳ bí và ẩn dụ cao. Lá bùa hay một con búp bê có thể thế mạng hoặc tượng trưng cho một thế lực mà con người thờ phụng hoặc muốn cầu viện. Các nghi lễ tôn giáo hiện đã giản lược thủ tục và thay thế những vật thể và thay thế những vật tế rườm rà bằng các hình vẽ hoặc chữ viết đơn giản hơn nhưng không mất đi ý nghĩa. Tuy nhiên đã là bùa chú thì không hẳn phải là chữ viết, mà có thể là hình vẽ hay biểu tượng hàm nghĩa nào đó. Đây là một chữ cổ chưa rõ nghĩa. Giáo sư Huỳnh Lẫm nói tiếp. Nhưng tôi dám chắc nó là biểu tượng thay cho một Linga, mà Linga là hiện thân của thần Shiva. Vậy thì dòng chữ này là tên của thần Shiva hoặc một vị vua Chăm được phong thần. Vua nào nhỉ? Tiến sĩ Tài lẩm nhẩm trong họng. Tôi sợ đó là tên của một thằng điên. Cảm thấy tai mình đã ù ù, nhưng ông ta vẫn chưa thôi tranh cãi. Trong mấy trăm đời vua Chăm, tôi không thấy vua nào có cái tên không đọc được như vậy. Theo tôi, đây là bí danh của kẻ khát máu, một kẻ u mê giữa tín ngưỡng và tội ác. Hắn ngông nghênh ngạo mạn tự coi mình là vua thì có. Một tên ngạo mạn như Nguyên Bác. Giáo sư Huỳnh Lẫm gắt lên. Đầu óc một thằng điên không thể làm phép ẩn dụ tinh thông với bàn tay như thế. Thưa thầy, nhưng lấy gì để chứng minh đây là chữ? Nhìn qua hao hao chữ Lào, nhưng rốt cuộc chả là gì hết. Một vài nét múa may học đòi, hắn thậm chí không hiểu tiếng Chăm. Anh đừng coi thường, khi người Babylon đặt chân đến vùng đất Lưỡng Hà, họ đã phát hiện loại chữ hình nêm vẽ nguệch ngoạc trên các tấm đất sét và cho rằng đó là trò nghịch ngợm trẻ con, cho đến khi nhận ra đó là chữ viết của người Sumer. Sau này chính người Babylon cũng học theo nó và phát triển lên tầm cao hơn. Ông chỉ lên dòng chữ. Hãy tìm cách đọc nó đi. Tiến sĩ Tài vuốt mũi mà không phản bác gì nữa. Ông ta chăm chú nhìn kỹ rồi thốt lên. Padop Akha. Kỳ Phương hiểu từ lòng Chăm này, nó có nghĩa là chữ quái dị, một loại chữ đã bị khai tử. Đó không phải là sản phẩm trí tuệ chân chính, mà là cách viết tháo che giấu nghĩa thật của một từ ngữ. Trong kho tàng văn bản viết tay của người Chăm có rất nhiều tài liệu quý hiếm, nhiều di chỉ vô giá đã từng nằm trong tay một số cá nhân hẹp hòi. Do muốn hưởng riêng hoặc lo thất lạc, nên người sở hữu đã cố tình cất giấu bản chính và tạo ra nhiều bản sao với ngôn ngữ quái dị chỉ có họ mới hiểu, với mục đích là nếu bị mất thì không ai dùng được. Lối chơi khăm này là nguyên nhân không nhỏ, làm sai lạc và thất truyền nhiều tài liệu quý. Do đó nó bị lên án mạnh mẽ bởi chính giới trí thức Chăm. Tiến sĩ Tài đã không ngại chỉ mặt đặt tên cho ích kỷ và phản khoa học này trong nhiều bài báo của mình. Nhưng hôm nay, vu cáo một con chữ sơ sinh mà giáo sư Huỳnh Lẫm đang nâng niu, quả là không phải lúc. Giáo sư Huỳnh Lẫm vẫn cho rằng đây là chữ tiền nhân, khả năng đó là mật danh hay vương hiệu của một vị vua, thần Champa nào đó mà ông chưa thể luận ra. Biết mình quá ngang, Phú Thành Tài hạ nhiệt. Có lẽ tên sát nhân muốn chơi khó cảnh sát và giới nghiên cứu chúng ta. Đã không biết bao nhân sĩ trí thức hao công tổn sức để làm cái việc mà lẽ ra không phải làm. Chúng ta phải coi kẻ bịa ra chữ Padop Akha là những tên sát thủ văn hóa, cần phải tống xuất ra khỏi cộng đồng học thuật. Một cảnh sát ngôn ngữ như anh nhìn đâu cũng thấy bá đạo. Giáo sư Huỳnh Lẫm nháy mắt. Nhưng nhìn lại xem, một kẻ phàm phu tục tử không thể tạo ra nét rồng bay phượng múa như vậy được. Đến như ca sĩ cũng than trời rằng, còn rất lâu chúng ta mới hiểu hết chữ viết và văn hóa của người Chăm. Bao nhiêu năm nay nền khảo cổ chúng ta không ngừng tiến bước, nhưng càng tiến xa bao nhiêu, chúng ta càng kinh ngạc và hổ thẹn với tiền nhân bấy nhiêu. Kỷ Phương không muốn tham gia tranh luận, đứng cạnh cao nhân cổ ngữ giáo sư Huỳnh Lẫm và nhà Chăm học Phú Thành Tài, anh chỉ là kẻ học việc. Hai thầy trò kia không ai dịch được, nhưng không ai chịu ai, làm Kỷ Phương chợt nhớ lại năm 2005. Khi các chuyên gia khảo cổ Ý đào lên được một số viên gạch có chữ Trần từ dưới tháp G1. Đây là điều vô cùng đặc biệt, vì một chữ Hán hiếm hoi lạc loài trong thánh địa thống trị bởi chữ Phạn đến từ văn hóa Ấn Độ. Sự việc này đã gây một cảm xúc đặc biệt và kéo theo các cuộc cãi tranh liên miên cho giới học giả. Hàng loạt giả thuyết về nhân lực và quá trình xây dựng đền tháp được dấy lên bàn cãi, cũng như niềm tin vào mối bang giao thắm thiết lâu đời giữa hai nền văn hóa Việt Chàm càng có thêm cơ sở. Phận một chữ Hán nhỏ bé chui ra từ lòng đất mà không được thứ tha, vậy thì chữ Chăm lạ bằng máu trên Yoni kia khác gì một tiếng sét nổ giữa trời quang. Thôi, bàn chuyện chữ nghĩa sau. Người cán bộ tên Trọng nói lớn. Việc bây giờ là tìm kiếm báu vật. Giáo sư Huỳnh Lẫm khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi dòng chữ để quay sang hỏi Kỳ Phương. Trước khi mất, không biết Paul có dặn điều gì không? Kỳ Phương sực nhớ tờ giấy, theo quán tính anh lôi tuột ra. Đây, tất cả những gì Paul để lại cho chúng ta đây. Giáo sư Huỳnh Lẫm vội cầm lấy rồi thốt lên. Trời, sao anh không nói sớm?